Khụ khụ, Uất Trì lão gia thanh thanh yết hầu tế nhị nhắc đôi trẻ xung quanh đương còn có người, cảm phiền thu liễm động tác lại một chút. Ngoảnh đầu nhìn phụ thân, cha, nếu thấy không khỏe thì đừng đứng ngoài này, hảo hảo trở về phòng nghỉ ngơi có phải tốt hơn không? Ngụ ý của hắn là, nàng vừa khỏi bệnh cha kéo nàng ra đây làm gì? Lỡ nàng trúng gió thì sao? Uất Trì lão gia ngậm ngùi nín lăng, thất thểu nhìn con, lòng thầm ai oán lẩm bẩm vài tiếng, lão ấm ức mở miệng. Tĩnh dưỡng suốt cũng thực buồn a, người muốn sống thì phải vận động chứ. Lão sợ tiểu đậu tử nhàm chán nên mới cố tình rủ nàng cùng chơi bóng, xú tiểu tử. Có lý, nhưng không phải ai cũng thích hợp làm vậy. Nếu nàng lại mắc bệnh thì còn động cái gì? Nghe ra ẩn ý trong lời nói của con, Uất Trì lão gia liền nổi cơn thịnh nộ. Đấy là do đại phu nói. Thắc mắc thì đi mà tìm Trần Bá, đừng làm phiền ta. Chấm, eo eo, dỗi rồi, tê tê. Tú ca, Trần Bá nói qua, người mới khỏi ốm nên hoạt động một chút sẽ tốt hơn. Ngây ngô không biết hai phụ tử nhà Uất Trì đang ngầm đấu võ mồm, trầm lâu đậu ngốc nghếch phân bua. Nàng vừa ứng khẩu, Uất Trì lão gia lập tức dương dương tự đắc vênh mặt nhìn con. Hất hàm ra vẻ, đấy, người nghe thấy chưa, thái độ đắc ý của lão lúc này trông chẳng khác gì đứa trẻ con háo thắng. Không so đo với tiểu nhân, tỉnh bơ phớt lờ vị phụ thân đang hì hà tự mãn, Uất Trì tú nhẹ giọng. Đã có tin tức của bá mẫu, hiện ta đang cầm trong tay danh sách hai người mà Quý Trung vừa giao hồi sáng. Sau khi dùng ngọ thiện ta sẽ dẫn nàng đi bái phỏng, xem có đúng người nàng cần tìm không. Uất Trì lão gia khinh khỉnh liếc mắt khẽ hừ một tiếng. Số tiểu tử nói không lại được với lão nên lảng sang chủ đề khác đây mà. Trầm lâu đậu nghe xong mừng rỡ mở to mắt, gocchuyenaudio.com, thật thế ư, hay chúng ta xuất phát luôn đi, nàng nôn nóng kéo kéo tay hắn. Không ngờ nhanh như vậy đã nhận được tin tức của bá mẫu, thực quá tốt. Nàng đang khẩn thiết muốn gặp người. Không vội, ăn cơm xong ta sẽ đưa nàng đi. Vẻ sùng nịch hiện rõ trên mặt hắn, tùy ý để nàng quấn quýt lấy mình. Nhưng, buổi chiều xuất môn đương nhiên không thành vấn đề, nhưng tình huống này thì có lẽ nên xem lại liệu nàng có gây phiền toái cho Tú ca không nhỉ? Biết được suy nghĩ của nàng, Uất Trì tú mím môi cười. Không cần lo, hai người này đều sống tại những trấn nhỏ ngay sát ngoại thành thôi. Yêu chiều vỗ vỗ đầu nàng, sự yêu ái mà hắn dành cho nàng thực không để đâu cho hết. Ta cũng phải đi, không chấp nhận bản thân bị hắt hủi, Uất Trì lão gia lập tức xen vào. Cha, khi nãy xuất cung nhi tử vô tình gặp được Tống Tòng Quân cũng có đứng lại hàn huyên với hắn đôi lời. Uất Trì tú quay đầu, băng lãnh nhìn phụ thân, khách trương,